Không, tôi không bao giờ chấp nhận chung chồng với người phụ nữ khác. Nếu cô không đồng ý để tôi cưới thêm vợ hai thì chúng ta buộc phải ly hôn. Ly hôn? Anh nói chúng ta ly hôn? 9 năm tình nghĩa vợ chồng của chúng ta không bằng tình cảm của anh và cô ta hay sao? Anh nói đi, nói rõ tôi nghe xem. Tiếng la hét, tiếng cãi vã từ phòng bên cạnh vọng đến, làm cho tôi giật mình thức giấc. Mắt nhắm mắt mở theo quán tính, tôi lồm cồm dậy khỏi giường, rón rén đi ra ngoài, chậm chạp tiến lại phòng của bố mẹ, rồi nép người sát vách tường để nhìn vào trong. Tôi không biết bố mẹ đã xảy ra việc gì mà khiến hai người phải cãi nhau. Cửa phòng của bố mẹ không đóng chặt mà chỉ khép hờ, đủ để tôi có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Bố tôi ngồi xuống ghế, nhìn mẹ rồi khẽ nói. Cô có nhỏ cái mồm không? Có để con bé ngủ không hả? Chuyện xảy ra giữa người lớn chúng ta không nên để con cái nghe thấy. Mẹ tôi nghe xong câu nói của bố thì quay mặt nhìn ra hướng cửa về phía căn phòng của tôi. Cũng may là tôi kịp ngủ lùi lại vài bước, nép sát người vào trong tường nên bố mẹ không phát hiện ra tôi đã thức giấc. Vài phút sau, tôi lại tiếp tục tiến lại phòng của bố mẹ. Bên trong lập tức truyền đến giọng nói nghẹn nghẹn của mẹ tôi. Anh không thương tôi cũng được. Anh nên nghĩ đến con gái của mình. Nó mới chỉ có 8 tuổi. Anh đã bắt nó phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi hay sao? Bây giờ cô kêu tôi phải làm thế nào? Cô ấy đang mang thai con của tôi. Tôi phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Người ta chỉ mới mang thai. Anh đã bắt mình có trách nhiệm. Vậy tôi sinh con cho anh rồi. Anh không cần có trách nhiệm với mẹ con tôi nữa phải không? Tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho cô nuôi con. Anh im đi. Tôi có tay có chân, tôi có thể tự làm kiếm tiền. Anh nghĩ tôi cần đến tiền của anh hay sao? Thứ tôi cần chính là một gia đình. Một gia đình trọn vẹn. Anh có hiểu không? Cô đừng nhiều lời. Tôi quyết định rồi. Nếu cô chấp nhận cho tôi lấy vợ hai thì chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Còn không, tôi và cô sẽ ly hôn. Được. Anh muốn ly hôn lắm phải không? Vậy thì chúng ta ly hôn. Anh đưa đơn đây, tôi ký. Bố tôi nghe mẹ tôi nói xong, lập tức rút tờ đơn ly hôn mà ông đã mang theo trong người đưa cho mẹ. Đơn đây, cô ký đi. Mẹ cầm cây bút lên, bàn tay run run, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, bà cũng đặt bút ký xoạc vào tờ giấy, sau đó ném vào người của bố. Tôi ký rồi đấy. Anh mau cầm đơn ly hôn và cút khỏi đây cho tôi. Từ nay về sau, mẹ con tôi không muốn thấy mặt của anh nữa. Tôi sẽ nói với nó là anh đã chết. Cô... Bố đưa bàn tay lên cao, định tát vào mặt của mẹ. Nhưng nghĩ thế nào, ông lại buông tay xuống. Ông cầm tờ giấy gấp lại cẩn thận cho vào túi áo, nhìn mẹ tôi và nói. Tôi sẽ để lại căn nhà này và tất cả đồ đạc cho mẹ con cô dùng. Tôi chỉ mang theo quần áo của mình. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho tòa án và yêu cầu họ giải quyết sớm cho chúng ta. Mẹ tôi ngồi phịch xuống sàn, lấy tay bịt chặt hai tay, vừa khóc vừa lắc đầu nói. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Anh đi đi, anh muốn làm sớm hay chậm thì tùy anh. Bố không nói thêm gì nữa. Ông mở cửa bước ra, thấy tôi đứng bên ngoài thì khựng lại. Ông tiến lại gần ngồi xuống trước mặt tôi. Con gái, sao con không ngủ mà lại đứng đây? Tôi đưa mắt nhìn vào trong phòng của bố mẹ. Mẹ tôi vẫn đang khóc. Bà khóc rất nhiều, chẳng khác nào một đứa trẻ. Như tôi đang khóc mỗi khi bị bắt nạt vậy. Tôi lúc đó chỉ mới 8 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu được những gì đang xảy ra giữa bố và mẹ, cũng như hiểu rõ nghĩa của hai từ ly hôn là thế nào. Tôi nhìn bố ngây ngô nói. Bố làm cho mẹ khóc rồi. Bố mau vào xin lỗi mẹ đi. Mẹ nhất định sẽ tha lỗi cho bố. Đi thôi, con với bố cùng vào. Bố thở dài, ông ôm chặt tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc của tôi. Bố im lặng ôm tôi rất lâu, một lúc sau mới từ từ buông tôi ra. Ông lấy tay mình giữ chặt lấy hai vai của tôi rồi nói. Lan Chi, từ nay bố mẹ sẽ không sống chung với nhau nữa. Con phải ngoan, nghe lời mẹ có biết không? Bố đi đâu vậy ạ? Sao bố mẹ lại không chung sống cùng với nhau? Chúng ta là một gia đình cơ mà. Con nghe cô giáo nói, gia đình là gồm có bố, có mẹ và con. Không phải vậy sao hả bố? Bố mỉm cười lấy tay xoa đầu tôi, Nụ cười của bố không tươi như trước đây, mà là một nụ cười gượng gạo. Ông nhìn tôi. Sau này lớn con sẽ hiểu. Con chỉ cần nhớ là bố rất thương con. Lan Chi, lại đây với mẹ. Không biết mẹ đi ra từ lúc nào, chỉ khi nghe tiếng mẹ gọi, tôi quay mặt lại, đã thấy bà đứng trước cửa phòng mình. Tôi nhìn mẹ mỉm cười, lấy tay, nắm lấy tay bố, kéo ông đứng dậy. Bố ơi, mẹ ra rồi kìa, bố mau đến xin lỗi mẹ đi. Tôi nói tới đây thì quay mặt lại nhìn mẹ nói tiếp. Mẹ, bố biết lỗi rồi, mẹ tha lỗi cho bố nhé. Mẹ tôi đột nhiên bật khóc, bà khóc rất to. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì mà khiến mẹ khóc to đến vậy, nên vội buông tay bố ra, chạy lại bên cạnh mẹ. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Con nói sai hả mẹ? Mẹ lắc đầu, rồi ôm chặt tôi vào lòng mà nói. Không, con gái của mẹ không sai gì cả. Con ngoan, kể từ hôm nay chỉ có hai mẹ con ta sống với nhau mà thôi. Bố có gia đình khác rồi, bố sẽ không về đây sống với chúng ta nữa. Lúc này tôi mơ mơ hồ hiểu ra được chuyện đang xảy ra với mình. Hóa ra bố bỏ mẹ con tôi, bố bỏ gia đình nhỏ của chúng tôi để đến một gia đình khác. Tôi nhẹ nhàng đẩy mẹ ra, vừa khóc vừa tiến lại chỗ bố. Bố, có phải bố bỏ mẹ và con vì bố có gia đình mới rồi phải không? Bố không còn thương con và mẹ nữa sao? Bố thương con nhiều lắm. Vậy bố bỏ gia đình kia đi, bố ở đây sống với mẹ con. Ba người chúng ta tiếp tục là một gia đình. Bố... Ông nhìn tôi ấp úng mãi, một hồi mới có thể nói. Bố không thể bỏ cô ấy. Mẹ tôi nghe xong câu này thì vô cùng tức giận. Bà chạy nhanh vào phòng của mình, lấy gối ném vào người bố, rồi chỉ tay về hướng cửa chính. Anh cút đi, cút khỏi đây mà về bên cô ta. Bố tôi nhìn tôi rồi quay người bước đi. Tôi vừa khóc vừa chạy theo, nắm chặt lấy tay của bố mà gào lên. Bố, bố ở lại đi, bố đừng bỏ mẹ và con. Mẹ thấy vậy, liền đi lại, giữ chặt lấy, từ từ tháo tay tôi ra khỏi tay của bố, giọng nói không giấu nổi sự đau lòng. Đừng như thế, để cho ông ta đi đi con. Bố nhìn tôi một lúc, rồi quay người đi nhanh ra khỏi nhà. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của mẹ, chạy theo sau bố, quỳ xuống ôm chặt lấy ông. Tôi không muốn bố bỏ rơi mẹ, lại càng không muốn bố rời xa tôi, nên cố gắng dùng hết cách của mình, chỉ mong giữ được bố ở lại. Bố, bố ở lại đi, ở lại với con, đừng bỏ con đi mà. Bố ngồi xuống lấy tay của mình gỡ tay tôi ra khỏi chân của ông, ôm chặt tôi vào lòng. Xin lỗi con, thật sự xin lỗi con đừng làm như vậy, nhìn con khóc bố đau lòng lắm. Bố hứa, thỉnh thoảng bố sẽ về thăm con. Tôi lắc đầu quẩy quẩy, dùng đôi tay nhỏ bé của mình cố gắng ôm chặt lấy bố, giữ bố ở lại bên mẹ con tôi. Tôi sợ nếu tôi ôm bố không chặt, ông sẽ lại bỏ mẹ con tôi mà đi. Tôi không biết mình khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết là khi mẹ kéo tôi ra khỏi bố, chiếc áo sơ mi trên người của ông đã bị ướt một mảng. Bố nhìn tôi rồi lạnh lùng quay lưng đi. Tôi cố gắng nhìn theo phía sau ông mà gọi thật to. Bố! Lần này bố không hề quay lại mà cứ thế bước đi, mỗi lúc một xa mẹ con tôi. Cuối cùng sau bao cố gắng và nước mắt của tôi, bố vẫn không chịu ở lại. Ông vẫn đành lòng bỏ rơi mẹ và tôi vì một người phụ nữ khác. Ngoài trời màn đêm đang bao trùm mọi thứ, vạn vật đều đã ngủ say, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Chỉ có duy nhất mẹ con tôi vẫn thức, từng tiếng nấc vẫn không ngừng bật ra khỏi khoang miệng. Đêm nay quả là một đêm quá dài. Những ngày sau đó, trong căn nhà vốn dĩ hạnh phúc trước đây chỉ còn mẹ và tôi. Mẹ vẫn là mẹ, vẫn chăm sóc tôi chu đáo, vẫn cười nói với tôi mỗi ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng một đứa trẻ con như tôi làm sao hiểu được sự giấu kín trong lòng của mẹ. Kể từ ngày bố đi, mẹ không ngủ ở phòng mình nữa mà ngủ cùng với tôi. Tôi cứ nghĩ mẹ giống tôi sẽ mau quên hết những chuyện đã xảy ra. Nhưng không phải vậy, bởi vì tôi là một đứa trẻ, còn mẹ là một người lớn. Mà người lớn thì không dễ dàng quên hết tất cả như trẻ con được. Vào một buổi sáng của một tuần sau đó, khi tôi chuẩn bị đi học thì mẹ bảo với tôi: Lan Chi, hôm nay mẹ sẽ cho con nghỉ học, chúng ta đi chơi cùng với nhau có được không? Dạ được ạ. Để mẹ thay quần áo cho con rồi mẹ con mình đi nhé. Dạ vâng. Mẹ mở tủ quần áo lấy cho tôi chiếc váy màu trắng giống mẹ. Hai chiếc váy này là đồ gia đình của chúng tôi. Bố cũng có một chiếc áo màu trắng giống màu của tôi và mẹ. Sau khi thay quần áo xong, mẹ nắm tay tôi dẫn tôi ra khỏi nhà, đón một chiếc taxi, đưa tôi đi ăn những món tôi thích. Sau đó còn đưa tôi đi siêu thị, mua rất nhiều quần áo đẹp, bánh kẹo và đồ chơi. Trước khi trở về nhà, mẹ đưa tôi đến một nơi. Nơi này rất đẹp, những ngôi nhà đây đa số đều là nhà cao tầng. Mẹ nắm tay của tôi, nép vào sau gốc cây, rồi đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà được sơn màu xanh ngay trước mặt. Tôi không biết mẹ đưa tôi đến đây làm gì, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống. Người đó không ai khác, chính là bố tôi. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ khác. Hai người bọn họ đang khoác trên người bộ lễ phục thành hôn. Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ một tay nắm lấy tay của tôi, một tay đưa lên giữ chặt lấy miệng của mình, không cho từng tiếng nấc bật ra khỏi khoang miệng. Nước mắt không ngừng rơi lã chã, trên khuôn mặt đã có nhiều phần hốc hác. Mẹ đang khóc, khóc vì người đàn ông mà mẹ yêu, người đầu ấp tay gối 9 năm qua đang tổ chức hôn lễ cùng người phụ nữ khác. Tôi không biết phải an ủi mẹ thế nào, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy mẹ. Mẹ cũng vòng tay ôm tôi rất chặt, chặt đến mức khiến tôi không thể thở được. Tôi khẽ đẩy mẹ ra rồi bảo: "Mẹ ôm con chặt quá, con không thở được." "Ừ, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn ôm con nhiều một chút, mẹ sợ sau này không còn cơ hội để ôm con." "Tại sao lại không thể ôm con hả mẹ?" "À, thì mẹ chỉ nói thế thôi. Được rồi, chúng ta về nhà nhé." "Vâng." Mẹ nắm tay tôi nhìn về phía ngôi nhà của bố và người phụ nữ ấy một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi. Chúng tôi trở về nhà, mẹ thay quần áo cho tôi, sau đó lấy trong ví ra một tờ tiền, đặt vào tay tôi rồi nói: "Con cầm lấy ra tạp hóa mua cái gì mình thích mà ăn, rồi đi chơi với các bạn. Mẹ hơi mệt, mẹ muốn vào phòng nằm nghỉ một lát." Tôi nhìn tờ tiền màu xanh trong tay của mình, rồi nhìn mẹ mỉm cười gật đầu. "Vâng, mẹ mệt thì nghỉ một lát đi, tí về con sẽ gọi mẹ dậy." "Ừ, con gái của mẹ ngoan lắm, đi đi con." Tôi xoay người vui vẻ rời đi. Được vài bước đã nghe tiếng mẹ tôi từ phía sau: "Lan Chi." Tôi dừng lại quay mặt nhìn mẹ rồi hỏi: "Sao vậy ạ?" Mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi vào lòng rồi bật khóc: "Xin lỗi con, xin lỗi con gái của mẹ." "Xin lỗi việc gì cơ ạ?" "Không có việc gì cả, thôi con đi đi." "Vâng, con đi một lát rồi sẽ về ngay." "Không cần vội, con cứ chơi với bạn thoải mái đi, không cần phải về nhà sớm đâu, mẹ muốn có thời gian để ngủ." Tôi gật đầu, cầm lấy tờ tiền mẹ đưa, chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa của bác hàng xóm. Tôi không muốn mua gì cho mình cả, tôi muốn dùng số tiền này để mua cái gì đó cho mẹ. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào sang hàng tạp hóa của bác hàng xóm mà chẳng biết mua cái gì cho mẹ. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, ngày trước mỗi khi tôi ốm, mẹ vẫn hay mua nước cam cho tôi uống. Mẹ bảo uống nước cam sẽ mau khỏi bệnh. Tôi cũng bắt chước mẹ, mua hai lon nước cam, chạy một mạch về nhà để mẹ uống cho mau khỏe lại. Lúc tôi về đến cửa chính đã nghe một tiếng động phát ra từ nhà của mình. Tôi vội chạy nhanh vào bên trong. Đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mẹ tôi đang treo cổ vào một sợi dây thừng ngay giữa phòng ngủ của mình. Trên người vẫn mặc chiếc váy màu trắng. Bàn tay tôi không tự chủ được nữa, liền buông thõng, làm hai lon nước trên tay của mình rơi xuống, lăn lông lốc dưới sàn. Tôi vội vàng lao lại ôm lấy chân mẹ mà gào khóc: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con." Mẹ tôi không trả lời, chỉ có hai chân cọ quậy một lúc rồi buông xuôi. Tôi ngẩng mặt nhìn mẹ, khuôn mặt mẹ tái nhợt, tay chân buông thõng. Lúc này tôi sợ hãi, sợ đến tột độ. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Tâm trí của tôi gần như điên loạn, mọi thứ rối bù. Một đứa trẻ như tôi phải chứng kiến cảnh mẹ mình treo cổ tự tử, có phải đã quá sức của mình hay không? Tôi không biết phải làm cách nào, chỉ biết là để cứu lấy mẹ, tôi đành buông chân mẹ ra, vội vã chạy sang nhà bác hàng xóm gọi cửa: "Bác Hương, bác Hương ơi, bác cứu mẹ cháu với." Bác Hương đang ở trong nhà, nghe tiếng gọi của tôi lập tức chạy ra: "Lan Chi, có việc gì?" Tôi vừa khóc vừa chỉ tay về phía nhà bác, nói cho bác Hương nghe hiện trạng của mẹ. Bà ấy nghe xong thì khuôn mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, liền chạy về hướng nhà của tôi. Bác ấy đỡ mẹ tôi xuống rồi ôm chầm lấy mẹ tôi, vừa khóc vừa nói: Thủy ơi, sao mày lại dại dột thế này? Tôi tiến lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, vừa lay tay mẹ vừa gọi: Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Đáp lại câu nói của tôi là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Bác Hương buông mẹ ra sau đó, vòng tay ôm lấy tôi sụt sịt nói: Lan Chi, mẹ cháu chết rồi. Tôi đẩy bác Hương ra khỏi người mình rồi quát: Bác nói dối, mẹ cháu vẫn chưa chết. Mẹ cháu không thể để lại cháu như thế mà đi được. Nói tới đây, tôi lao lại ôm chầm lấy mẹ, áp khuôn mặt của mình lên ngực của mẹ. Bờ ngực im lìm, tôi không còn nghe tiếng đập bên trong ngực trái của mẹ nữa. Tôi vừa khóc vừa gọi: Mẹ ơi, mở mắt ra nhìn con đi mẹ. Mẹ đừng có nhắm mắt suốt như thế, con không muốn đâu. Mẹ có nghe con đang gọi mẹ không? Tôi nói đến đây thì dừng lại, buông tay ra khỏi người mẹ mà đứng dậy chạy lại nhặt lấy hai lon nước cam mà mình vừa mua khi nãy, cầm lấy đặt vào hai tay của mẹ và nói: Tiền khi nãy mẹ cho con không mua bánh cũng không mua kẹo gì cả. Con biết mẹ đang ốm nên mua cho mẹ hai lon nước cam. Mẹ mở mắt ra cầm lấy nước cam uống đi mẹ. Uống nước cam rồi mẹ sẽ khỏi ốm ngay thôi, giống con lúc trước đấy. Bàn tay của mẹ buông thõng, tôi có cố siết tay mẹ thế nào cũng không cầm được hai lon nước. Từ nãy tới giờ, bác Hương đứng bên cạnh nhưng vẫn không ngừng khóc. Bác nghe tôi nói chuyện với mẹ lại càng khóc to hơn. Rồi bác đi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy tôi giọng nghẹn ngào: Lan Chi, ngoan nào, đừng gọi nữa, hãy để cho mẹ yên nghỉ. Tôi ngẩng mặt nhìn bác Hương với khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Tôi nói: Bác ơi, mẹ cháu không chết mà chỉ đang ngủ thôi phải không bác? Mẹ ngủ một lúc rồi sẽ tỉnh dậy phải không ạ? Bác Hương hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Lan Chi, nghe bác nói này, mẹ sẽ không bao giờ rời xa cháu đâu. Mẹ chỉ sống ở một nơi khác thôi, cháu đừng gào khóc nữa. Làm như vậy mẹ cháu sẽ buồn đấy. Mau nín đi, lại đây, đọc số điện thoại của bố cho bác. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài chạy vào. Quay đầu lại nhìn thì trông thấy bố đang nắm tay một người phụ nữ. Bà ấy chính là người mà khi sáng tôi và mẹ đã nhìn thấy. Bố buông tay người phụ nữ ấy ra rồi tiến lại ôm lấy tôi. Xin lỗi con Lan Chi, tất cả là lỗi do bố. Tôi không vòng tay ôm lấy bố như trước đây nữa mà đẩy mạnh bố ra khỏi người mình, chỉ tay vào mặt người phụ nữ kia mà quát: Bà biến đi, biến khỏi nhà tôi ngay. Nói tới đây, tôi lại lao lại lấy tay của mình đẩy bà ta lùi ra sau. Mau đi khỏi đây, đây là nhà của mẹ tôi. Bà chính là người đã khiến mẹ tôi phải chết. Tôi hận bà, cả đời này tôi hận bà. Mày bố láo vừa thôi đấy. Tôi đang mang thai, mày bỏ tao ra. Tao mà ngã ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng ấy thì bố mày không tha cho mày đâu. Bố tôi nghe thấy câu nói của bà ấy, lập tức lao lại giữ chặt lấy tay của tôi mà quát: Lan Chi, con hỗn láo như thế từ bao giờ đấy? Con có biết cô đang mang thai em của con không? Đó không phải là em của con. Con không có đứa em nào cả. Bố đưa bà ta đi đi. Con ghét bố, con ghét bà ta. Mau trả lại mẹ cho con. Đấy, anh thấy chưa? Em đã bảo rồi, để em ở nhà đi anh lại không chịu. Bắt em tới đây làm gì cho nó đuổi đi. Thôi anh ở đây đi mà lo hậu sự cho vợ cũ. Em về đây, em đang mang thai, cần phải được nghỉ ngơi. Bà nói xong, không đợi bố tôi đồng ý, đã quay người rời đi khỏi. Tôi hất tay bố ra khỏi người mình, rồi tiến lại bên cạnh mẹ. Hai ngày sau đó, tang lễ của mẹ được diễn ra. Tôi nhìn thấy chiếc quan tài của mẹ từ từ được mọi người đặt xuống một cái lỗ sâu hoáy. Bọn họ đang lấp lại. Tôi tiến đến gần, đặt tấm ảnh của mẹ xuống đất rồi gào khóc: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Con xin mẹ, mẹ ơi. Mẹ không trả lời mà cứ nằm yên đấy. Người ta lấp đất mỗi lúc một nhiều, nhiều đến nỗi tôi không còn thấy chiếc quan tài của mẹ đâu nữa. Tôi lao lại, lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình, cố gắng đào đất ra khỏi nơi mẹ nằm. Đừng mà, đừng lấp đất mẹ cháu nữa. Mẹ cháu sẽ không thở được đâu. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ đưa con đi học đi mẹ. Sao mẹ im lặng mãi thế? Sao không trả lời con? Tôi nói đến đây thì quay mặt nhìn mấy người đang xúc đất, vừa khóc vừa nói. Xin mấy chú, xin chú đừng lấp mẹ cháu nữa. Đất nhiều như thế, mẹ cháu tỉnh dậy làm sao được ạ? Bố tôi tiến lại gần ôm chặt lấy tôi vào lòng của mình. Tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể bố đang run lên, giọng nói cũng đã lạc đi. Đừng như vậy nữa, con hãy để mẹ yên nghỉ. Không, không. Lan Chi, Lan Chi, con tỉnh rồi à? Tôi giật mình bật người ngồi dậy, mồ hôi trên trán vẫn còn nhễ nhại. Tôi không biết mình về nhà từ lúc nào, chỉ biết là khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ở trong phòng với máy điều hòa mát lạnh. Bố ôm chặt lấy đôi bàn tay của tôi, khẽ xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của tôi. Con đừng buồn nữa, mọi thứ qua rồi. Lúc này tôi mới nhìn rõ hơn mọi thứ. Căn phòng của tôi vốn dĩ là màu hồng, sao bây giờ lại biến thành màu xanh thế này? Có mấy đồ vật này nữa, trước giờ tôi chưa nhìn thấy nó trong phòng của mình. Bố, đây là ở đâu? Sao lại nhìn lạ thế ạ? Bố lấy tay của mình vịn chặt lấy hai vai của tôi. Bố nhìn vào mặt tôi và nói, đây sẽ là phòng mới của con. Từ nay con sẽ sống ở đây với bố và dì Châu. Hóa ra vợ mới của bố, người cướp chồng của mẹ tôi, là người mà bố vừa gọi là dì Châu đó. Không chần chừ, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì, bởi tôi làm sao có thể sống chung nhà với người đàn bà đó. Tôi nhìn bố lắc đầu quẩy quẩy. Không, con không sống chung với bà ấy đâu. Con không muốn ở gần người đã cướp chồng của mẹ. Chính bà đã giết chết mẹ của con. Không biết dì Châu đứng ở ngoài cửa từ khi nào. Khi tôi vừa nói dứt câu, bà ta đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi mà nói, không giữ được chồng là lỗi của mẹ mày, không phải lỗi của tao. Mày, mẹ mày ngu nên mới tự tử chết, chứ tao không giết bà ấy. Mày không được đổ lỗi cho tao, có hiểu không? Nếu mày còn nói như thế, tao vả vào mồm mày đấy. Tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như vậy. Bà là người phụ nữ xấu xa. Mày... Bà ấy nghe tôi nói xong, mặt mày đỏ bừng vì tức giận, phủ mang trợn mắt, lao lại chỗ tôi, đưa tay lên định đánh tôi, thì bố đã kịp thời giữ lại. Thôi nào em, trách trẻ con làm gì? Anh có thấy thái độ của nó không? Tôi thấy bà ta tức giận, trong lòng vô cùng hả hê, càng muốn chọc cho bà ta tức điên. Tôi nghĩ nếu làm như vậy thì bà ta sẽ ghét tôi, sẽ kêu bố để tôi quay lại nhà cũ của mình. Bà có ngon thì vả đi, mồm tôi đây này. Bà cướp bố tôi, ép mẹ tôi chết, còn chưa hả dạ sao? Muốn đánh luôn cả tôi phải không? Mụ phù thủy độc ác. Lan Chi. Tôi nghe tiếng quát của bố thì lập tức im bặt. Bà ta quay sang nhìn bố tôi rồi quát ầm lên. Anh xem con gái của anh đấy. Tôi bị nó làm cho tức chết đây mà. Anh mau tống nó về nhà bên kia đi. Thủy chết rồi. Bây giờ bắt con bé về bên đó. Ai chăm sóc nó? Em để nó ở đây sống cùng chúng ta đi. Tôi không quan tâm ai chăm sóc nó. Tôi nhìn thấy nó là muốn tức chết luôn rồi. Không thể để nó ở đây được. Nếu không có ai chăm sóc nó, anh tống nó vào trại trẻ mồ côi là được rồi. Em nói cái gì thế hả? Anh là bố của nó, anh còn sống, sao lại đưa con bé vào trẻ mồ côi được? Anh nói rồi, không bàn cãi nữa. Con bé sẽ sống ở đây với chúng ta. Được, nếu anh nói thế thì bố con anh ở đây đi, tôi đi là được chứ gì. Dì Châu nói xong quay người đùng đùng rời đi khỏi phòng mà tôi đang ở. Bố thấy dì Châu nổi giận như thế thì liền đứng dậy đuổi theo. Tôi ngồi trong phòng nghe tiếng cãi vã của hai người từ ngoài vọng vào. Đêm hôm thế này em định đi đâu? Em là người lớn không phải trẻ con. Đừng có hễ cãi nhau một cái là bỏ ra mà đi. Tôi nói cho anh biết, nếu con gái anh còn ở đây ngày nào, tôi sẽ không về ngày ấy. Trong nhà này, nếu có nó sẽ không có tôi. Em đừng làm quá lên như thế. Lan Chi nó là trẻ con. Lời nó nói em để tâm làm gì? Để cho con sống cùng với mình được không? Không, tôi nói không là không. Buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Trời ơi, Châu, cẩn thận. Tôi không biết bên ngoài bố và dì Châu xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng hét của bố cùng tiếng bước chân chạy sổng sộc xuống cầu thang. Tôi lật chăn đứng dậy, vội vàng chạy nhanh ra ngoài thì trông thấy dì Châu đang lăn từ cầu thang xuống đất. Bố thấy vậy thì vội vàng chạy đến đỡ lấy dì Châu. Em có bị làm sao không? Em thấy trong người thế nào rồi? Dì Châu đưa tay ôm lấy bụng của mình, nhìn bố khóc lóc mà nói. Em đau bụng quá. Cố gắng chịu đựng một lát, anh gọi cấp cứu đưa em tới bệnh viện. Nói rồi bố quay sang nhìn tôi. Lan Chi, lấy điện thoại cho bố. Bố để ở đâu ạ? Bố vừa đỡ lấy dì Châu vừa nhìn tôi đáp. Bố để trong phòng của con đấy. Mau vào lấy cho bố đi, bố cần gọi cấp cứu. Tôi vâng một tiếng, rồi chạy nhanh vào phòng, cầm lấy cái điện thoại của bố, chạy ra. Đây à? Bố tôi bấm máy gọi cấp cứu. Lúc này tôi nhìn thấy máu từ người dì Châu chảy ra, nên gào ầm lên. Bố, dì Châu đang chảy máu. Chiếc điện thoại lập tức rơi xuống đất, nét mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Dì Châu ôm lấy bố vừa khóc vừa nói. Đem tới bệnh viện nhanh đi, mau lên đi, phải cấp cứu lấy con. Anh gọi cấp cứu rồi, em cố chờ một lát. Một lúc sau xe cứu thương cũng đã đến. Bố đặt dì Châu lên xe rồi mau chóng ngồi vào. Tôi thấy thế vội nắm lấy tay của bố. Bố cho con theo với, con không muốn ở nhà một mình. Bố nhìn về phía tôi, bố nhìn về phía ngôi nhà, rồi quay sang nhìn tôi. Có vẻ cũng hiểu được những gì mà tôi đang nghĩ, nên bố không từ chối, cũng không nói gì, chỉ im lặng bế tôi đặt lên xe cấp cứu ngồi bên mình. Dì Châu trông thấy tôi đi cùng thì quát ầm lên. Anh cho nó theo làm gì? Vì nó mà tôi sân đông nỗi này, anh chưa vừa lòng hay sao? Mấy người nhân viên y tế ngồi trên xe nghe thấy câu nói vừa rồi của dì Châu thì quay sang nhìn. Bố thấy vậy có vẻ ái ngại, liền nắm lấy tay dì Châu mà khẽ nói. Chuyện gia đình về nhà hãy nói, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện trước đã. Bà ta nghe xong quay mặt nhìn tôi, quắc mắt một cái rõ dài. Tiếng còi cứu thương vang vọng cả một con đường. Xe chạy vun vút băng qua các con đường, lướt qua vô số phương tiện giao thông, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Nhân viên y tá và bố vội đẩy dì Châu vào trong mà quên mất xe cứu thương còn có sự tồn tại của tôi. Tôi nhìn bố cùng mọi người rời đi mà không biết phải làm thế nào, đành tự mình leo xuống khỏi xe cứu thương rồi lủi thủi đi về hướng mà khi nãy mọi người đẩy dì Châu vào đó. Nhưng khi lúc tôi vào trong thì lại không thấy bố đâu cả. Chỗ tôi đứng là một ngã ba của bệnh viện. Tôi đưa mặt nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, không biết mình nên đi đâu, đi về hướng nào. Đứng yên đấy một hồi, tôi quyết định đi thẳng. Cả một dãy hành lang bệnh viện rộng lớn, tôi nhìn thấy người đi qua đi lại liên tục, nhưng chỉ có bố là không thấy. Hai mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, sống mũi cũng trở nên cay xè. Bố đã quên tôi rồi ư? Có phải tôi bị lạc bố rồi phải không? Lúc này hai chân tôi đã mỏi nhừ, vừa mệt vừa sợ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh trên hành lang của bệnh viện, ôm mặt khóc nức nở. Tôi nhớ mẹ, nhớ vòng tay ấm áp mẹ thường vỗ về mỗi khi tôi khóc. Ước gì bây giờ mẹ vẫn bên cạnh tôi. Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ không bao giờ để tôi phải đi lạc thế này. Nhưng đó chỉ là ước muốn của riêng bản thân tôi mà thôi. Mẹ đã không còn nữa, mẹ đã không bao giờ có thể tiếp tục ở cạnh tôi. Bà cũng không còn cơ hội, tôi cũng không còn cơ hội được xả vào lòng mẹ mỗi khi tôi khóc. Càng nghĩ đến, tôi lại càng khóc to hơn. Khóc vì buồn, khóc vì sợ và khóc vì nhớ mẹ. Lan Chi. Một bàn tay khẽ vuốt mái tóc của tôi. Tôi giật mình ngẩng mặt lên thì trông thấy bố. Bố. Tôi đưa tay ôm lấy bố rồi òa khóc. Bố vỗ nhẹ vào lưng của tôi rồi bảo. Nín đi, bố ở đây rồi. Tôi khóc một lúc thì nín khóc, rồi từ từ buông tay ra khỏi người bố rồi hỏi. Dì Châu sao rồi hả bố? Bố nghe xong câu hỏi của tôi thì thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm ngay trước mặt rồi nói. Em bé trong bụng dì Châu không còn nữa. Bố nói tới đây thì im lặng một lúc, rất lâu sau mới quay sang nhìn tôi. Lan Chi này, bố biết là con rất thương mẹ, nhưng bây giờ mẹ mất rồi. Dì Châu cũng đã trở thành vợ của bố. Bố muốn con ngoan ngoãn nghe lời dì Châu, xem dì như mẹ của mình. Đừng có rắc rối cho dì ấy nữa có được không? Con không muốn sống cùng dì ấy, bố đuổi dì ấy đi đi. Ngôi nhà mới ấy chính là của dì Châu. Dì Châu là người mua nó, không phải bố. Bố không đuổi dì ấy đi được. Và là em bé trong bụng dì ấy không còn nữa, cũng xem như là ông trời đã trừng phạt bố và dì ấy rồi. Bố biết con là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Con hứa với bố được không? Hiện tại, người thân duy nhất của tôi là bố. Dù bố đã làm cho mẹ đau lòng, nhưng tôi cũng không thể hận bố, không muốn làm cho ông ấy phải buồn. Nhìn vào ánh mắt mong đợi của bố, tôi đành gật đầu đồng ý. Bố ôm tôi vào lòng vỗ về. Con gái của bố ngoan lắm. Sau này bố sẽ chăm sóc tốt cho con. Bố sẽ không để con phải thua thiệt bạn bè. Bây giờ chúng ta vào thăm dì Châu có được không? Tôi gật đầu đứng dậy, cùng với bố hướng về phía phòng bệnh, nơi dì Châu đang nằm. Trước khi bước vào trong, bố giữ chặt lấy hai vai, nhìn vào mắt của tôi mà nói. Con hứa với bố là không được gây chuyện nữa rồi đấy nhé. Phải ngoan, vâng lời dì Châu nghe chưa? Lát nữa con vào phòng, nhớ chào hỏi dì ấy đấy. Tôi nhìn bố im lặng gật đầu. Bố mỉm cười nắm lấy tay của tôi bước vào bên trong phòng bệnh. Dì Châu đang nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, trên tay vẫn còn đang cắm cây kim truyền dịch. Dì ấy vừa trông thấy tôi và bố đi vào, liền đưa tay chụp lấy chai nước trên đầu tủ ngay cạnh giường bệnh của mình, ném mạnh về phía tôi. May mắn là bố đã lao ra trước mặt để che chở tôi, rồi dùng tay bắt lấy chai nước, rồi nhìn dì Châu mà nói. Châu, em làm cái gì thế? Dì Châu nhìn bố tôi rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát lớn. Anh mang con ái gái của anh ra khỏi đây. Chính nó làm em phải mất đi con của chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy cái mặt của nó là máu trong người của em đã sôi lên rồi. Việc con của chúng ta không còn nữa, không liên quan đến con bé. Lỗi là do anh. Em muốn trách, muốn mắng, cứ nhắm vào anh đây này. Bây giờ anh đang bênh vực con gái của mình trước mặt em đấy à? Anh xem em không bằng con gái của anh. Anh muốn chúng ta kết thúc có phải không? Bố nghe dì Châu nói xong câu đấy, lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay của dì ấy, dỗ dành như một đứa trẻ. Kết thúc gì mà kết thúc, em chỉ có ăn nói lung tung. Anh và em chỉ mới vừa kết hôn thôi mà. Em là người lớn, đừng trách trẻ con. Lan Chi hứa với anh rồi, con bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời em và xem em như mẹ ruột của nó. Bố nói tới đây thì dừng lại, quay mặt sang nhìn tôi, vẫy tay gọi tôi lại gần mình hơn một chút. Lan Chi, lại đây xin lỗi dì Châu đi con. Rõ là tôi không làm gì sai, nhưng nghĩ thương bố, tôi đành gật đầu lặng lẽ tiến lại gần chỗ hai người họ. Bố nắm lấy tay của tôi, nháy mắt ra hiệu tôi nhìn dì Châu, trong lòng thật sự không muốn nói hai từ xin lỗi với bà ấy một chút nào. Đấy, anh thấy chưa, nó có muốn xin lỗi em đâu. Câu nói của bà ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay về với hiện tại. Bố nắm lấy tay của tôi lay nhẹ rồi khẽ nói. Lan Chi, khi nãy con hứa với bố rồi mà. Mau xin lỗi dì Châu đi con, đừng làm bố khó xử. Nhìn vào vẻ mặt đầy mong đợi của bố, tôi đành lý nhí nói. Xin lỗi dì Châu. Con bé biết lỗi rồi, em tha lỗi cho nó đi. Bố nói tới đây thì dừng lại, nắm lấy tay của dì Châu đặt lên tay của tôi. Mọi việc bỏ qua hết, ba chúng ta kể từ ngày hôm nay sẽ sống cùng với nhau như một gia đình. Trong lúc bố đang hạnh phúc vui vẻ cười nói, thì dì Châu lấy tay mình bấu chặt vào tay tôi. Tôi vì bị cơn đau truyền đến, liền kêu á một tiếng, rồi vội rút tay ra. Bố không biết đã có chuyện gì, liền nhìn tôi rồi hỏi. Con bị sao thế? Dì Châu bấu vào tay của con. Dì có làm thế đâu, chắc do móng tay em dài nên đụng trúng con bé. Đúng đấy, móng tay dì Châu dài quá, lỡ chúng con một cái thôi, có sao đâu. Tôi quay sang nhìn dì Châu, bà ta xích mép nhìn tôi với vẻ mặt hả hê, rồi xà vào lòng của bố tôi. Nhìn tôi với bộ mặt đắc ý. Một lúc sau bà ấy bảo, em đói rồi, anh đi mua cháo cho em đi, mua được gì đó ngon cho con bé ăn. Ừ. Bố đứng dậy, đi trước rồi khỏi phòng, còn không quên dặn dò tôi. Con ở đây với dì ngoan nhé. Vâng ạ. Bố mỉm cười mở cửa bước ra ngoài. Sau khi bố đi, bà liền lộ rõ bản chất. Dì Châu lấy tay của mình véo mạnh vào tay của tôi. Tôi đau quá đẩy dì ra. Dì bỏ cháu ra đi, sao lại véo cháu? Chính mày đã hại chết con của tao. Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Mày có ngon thì mách bố mày đi, xem bố mày bênh vực ai. Ánh mắt dì Châu nhìn tôi rất đáng sợ. Tôi vội đẩy cửa mở chạy ra ngoài. Một lúc sau, bố quay lại, trên tay cầm thêm mấy túi thức ăn. Trông thấy tôi ngồi ngoài hành lang thì bố đi nhanh lại rồi lên tiếng hỏi. Sao con ngồi ở đây? Con sợ dì Châu, dì đánh con. Bố tôi nói xong, hai đầu lông mày nhíu lại. Ông nhìn tôi bán tín bán nghi. Sao lại thế? Đi vào trong với bố. Dì Châu vừa trông thấy tôi và bố đi vào thì liền gào khóc ầm ĩ. Bố tôi thấy thế thì cuống cuồng cả lên, đặt mấy túi thức ăn xuống bàn rồi chạy lại. Em sao thế? Đau ở đâu à? Anh xem tay của em này. Cả bố và tôi đều đưa mắt nhìn về cánh tay đang cắm kim chuyền của dì ấy. Một lượng máu đỏ đang trực chảy ngược ra dây chuyền dịch. Bố tôi thấy vậy liền đưa tay chỉnh lại van chuyền. Từng giọt chất lỏng từ bình dịch nhỏ tí tách tiếp tục chảy vào trong cơ thể của dì Châu, và máu cũng không còn chảy ngược ra nữa. Bố đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang vươn vãi trên mặt dì ấy mà nói: Không sao nữa rồi, em nín đi. Dì Châu nũng nịu với bố một lúc rồi mới chịu nín khóc. Bố từ từ buông dì ấy ra, chỉ tay về phía của tôi. Bé Chi nói em đánh nó, có chuyện đó không? Em là người lớn mà, em không làm mấy cái chuyện trẻ con đấy. Anh hỏi nó xem em đánh nó chỗ nào. Khi nãy em muốn đi vệ sinh, bảo nó dìu hộ em, nhưng nó không làm, lại còn mắng em là cái đồ đàn bà độc ác, đã cướp mất bố của nó, hại mẹ nó phải chết. Nó còn bảo con chúng ta chết là đáng nghĩa kia kìa. Mắng em xong, nó bỏ chạy ra ngoài, hại em phải vừa cầm bình dịch vừa tự đi nữa, nên máu mới chảy ngược như vậy đấy. Em còn chưa đụng đến nó, dù chỉ là một cọng tóc, huống hồ gì mà đánh nó. Con gái của anh mới có tí tuổi đầu đã biết nói dối rồi đấy. Bây giờ anh hỏi nó, không đời nào nó nhận là nó đã làm đâu. Tôi không ngờ là bà ấy ghê gớm đến vậy. Miệng lưỡi đúng là lươn lẹo. Người phụ nữ như bà ấy không những độc ác mà còn mưu mô đến mức nói dối mà không chớp mắt. Đúng là ông bà nói chẳng sai bao giờ. Trên đời này không có gì ghê gớm bằng lòng dạ đàn bà. Tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi nghe tiếng bố gọi tên tôi. Lan Chi, con có làm thế không? Câu nói của bố kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Tôi nhìn bà ấy rồi quay sang nhìn bố lắc đầu. Con không có, dì nói dối đấy bố. Đấy, anh thấy em nói có đúng không? Bây giờ chẳng lẽ nó lại nhận là mình nói để anh đánh nó à? Em mệt rồi, anh đưa nó về đi. Em không muốn nhìn thấy con anh nữa. Ngày mai anh cũng không cần vào đây đâu. Mới bé tí mà đã ghê gớm giống y chang con mẹ của nó. Đúng là mẹ nào con nấy, chả ra cái thể thống gì. Nghe bà nhắc tới mẹ mình, tôi không chịu được mà gào ầm lên. Dì im đi, dì không đủ tư cách nhắc đến mẹ của tôi. Mẹ tôi tốt hơn dì nhiều. Cái loại phụ nữ độc ác như dì đi bị đầy xuống địa ngục đi. Lan Chi. Bốp. Bỗng một cái tát bố dán vào mặt của tôi đau điếng. Dì Châu thấy tôi bị đánh có vẻ chưa hả giả, còn nói chen vào. Đấy, em nói có sai đâu, anh thấy rồi đấy. Bố nắm chặt tay của tôi, kéo tôi lại trước mặt của dì Châu rồi bảo: Con mau xin lỗi dì Châu cho bố. Tôi vừa khóc vừa nhìn bố trả lời: Con không làm gì sai cả, sao phải xin lỗi? Con hư tại mẹ, ông bà nói có chả có sai. Mới nhỏ đã bố láo như thế rồi, sau này ai dạy dỗ cho được. Nghe mấy lời dì Châu nói, khuôn mặt của bố càng trở nên giận dữ. Ông nhìn tôi rồi đưa tay chỉ về phía dì ấy gằn giọng: Bố đếm tới ba, con không xin lỗi thì đừng có trách bố. Con không làm gì sai cả, sao phải xin lỗi? Con đừng có đấy mà giả mồm. Trước giờ dì Châu không hề nói dối bố. Thái độ của con vừa rồi, bố đủ biết những lời dì nói là thật. Mau xin lỗi dì Châu ngay cho bố. Con không sai, con không xin lỗi. Cứng đầu phải không? Được rồi, về nhà bố sẽ cho con một trận, càng lớn càng không ra cái gì. Bố nói tới đây thì quay mặt sang nhìn dì Châu. Đồ ăn anh mua cho em rồi đấy. Em cố gắng ăn cho mau khỏe nhé. Anh đưa con bé về dạy cho nó một bài học. Con của anh muốn làm gì thì làm. Nếu anh không dạy dỗ cho lễ phép hơn với em được ấy, thì cũng đừng cho nó sống trong nhà của chúng ta nữa. Bố nghe xong câu nói của dì Châu, ông im lặng không đáp, nắm tay kéo tôi đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc về đến nhà, bố ngồi xuống ghế sofa, mặt giận dữ. Bây giờ con nói bố nghe, con muốn thế nào? Con muốn thế nào? Nói nhanh lên. Tiếng bố quát lớn làm tôi giật bắn cả người, lập tức trả lời: Con không muốn sống ở đây. Thế con muốn sống ở đâu? Con muốn về sống ở ngôi nhà cũ. Bố nhíu mày nhìn tôi. Ông im lặng một lúc rồi nói: Ngôi nhà đó bố bán cho người khác rồi. Tôi đưa đôi mắt ngân ngấn nước của mình lên nhìn bố. Cổ họng nghẹn ứ, tôi gào lên: Sao bố lại bán nó đi? Đó là nhà của chúng ta, là nơi duy nhất mẹ có thể về. Bố bán nó đi rồi thì mẹ biết về đâu? Bố làm như vậy có nghĩ tới mẹ không? Con nên hiểu một điều là mẹ con mất rồi, sẽ không thể về được nữa đâu. Bây giờ bố con mình sẽ sống cùng với nhau trong ngôi nhà này. Ngôi nhà đó cũ rồi, giữ lại cũng không để làm gì cả. Con muốn sống ở đó, con không có muốn sống ở đây. Ngôi nhà đó chúng ta đã rất hạnh phúc, sao bố bán nó đi? Bố không thương mẹ, bố không thương con nữa sao? Quá khứ chôn vùi ở dĩ vãng thôi, cuộc sống trước mắt mới là hiện tại. Bố muốn con biết rằng gia đình của chúng ta trước kia đã không còn nữa. Con nên chấp nhận gia đình mới này đi, chấp nhận dì Châu là mẹ của mình. Con không muốn, con không muốn nhận người đàn bà độc ác đó là mẹ của con. Mẹ con là do bà ta hại chết. Con hận bà ta, con ghét bà ta. Bố vung tay tát vào mặt của tôi một cái nữa đau điếng. Lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua, ông vì người phụ nữ khác mà ra tay đánh tôi. Một tay tôi ôm lấy mặt của mình, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Khỏi khóe mi, lăn dài xuống hai bên gò má. Tôi nhìn bố. Bố đánh con, bố vì người phụ nữ ấy mà đánh con. Phải, con đã 8 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, nên bố dạy bảo con là vừa. Trước giờ sao bố không đánh con nên con mới hỗn láo thế này. Hôm nay bố sẽ dạy con cách lễ phép với dì Châu. Dứt lời, bố đứng dậy đi xuống nhà bếp, cầm lấy cây chổi quét nhà, mang ra đưa mắt nhìn tôi, rồi chỉ về phía ghế sofa. Con nằm úp mặt xuống cho bố. Tôi đưa đôi mắt ướt nhòe của mình nhìn bố, trong lòng cảm thấy buồn và tủi thân. Bố để tôi nằm xuống ghế, rồi đưa cán chổi đánh vào mông của tôi. Vừa đánh, ông vừa quát: Con có xem dì Châu là mẹ hay không? Tôi nhìn bố kiên quyết trả lời: Con chỉ có duy nhất mẹ Thủy thôi, mẹ Thủy mới là mẹ của con. Cứng đầu, bố sẽ cho con một trận. Bốp, bốp. Hai cán chổi liên tiếp được bố đánh vào mông của tôi. Tôi vừa khóc vừa gào lên: Bố đánh đi, đánh cho con chết cùng mẹ luôn đi, con ghét bố. Cây chổi trên tay được bố buông xuống. Ông nghe tôi nói xong câu này thì không đánh nữa, mà ném cây chổi xuống sàn, đi lại tủ lạnh lấy một chai nước uống cạn, rồi quay lại phòng khách. Bố nhìn tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói: Nếu con không muốn gọi dì Châu là mẹ thì gọi là gì? Con bắt buộc phải sống ở đây và không được hỗn láo với dì ấy nữa, biết không? Nếu con còn ăn nói không biết lớn bé thì lần sau không những đánh đòn mà bố còn nhốt con trong phòng, không cho con ăn uống gì cả đâu đấy. Con lớn rồi, bố nói phải nghe lời, biết chưa? Tôi vừa khóc vừa gật đầu thay cho câu trả lời. Bố lại nói tiếp: Con lên phòng tắm rửa thay quần áo đi, trong nhà không có gì cả, để bố nấu mì cho con ăn tạm. Vâng. Tôi lặng lẽ đi lên phòng, ngồi một góc nhớ mẹ và bật khóc. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn tôi sẽ không như thế này. Lan Chi, tắm xong chưa con? Tiếng bố gọi ngoài cửa làm tôi rời khỏi mạch cảm xúc của bản thân. Tôi đứng dậy chạy về phía nhà tắm rồi nói vọng ra: Con đang tắm, sao vậy bố? Tắm nhanh lên rồi xuống ăn mì, không nó nổi trương ra đấy. Vâng. Mấy ngày sau đó, dì Châu cũng xuất hiện về nhà. Dĩ nhiên là bố ở nhà chăm sóc cho bà ấy. Thời gian có bố ở nhà, bà ta tỏ ra yêu thương chăm sóc tôi như con ruột của mình. Cho đến ngày bố tôi đi làm, trong nhà chỉ còn lại tôi và bà ấy, thì bản chất của bà ta mới bộc lộ. Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang ở trên phòng thì nghe tiếng quát của dì Châu từ dưới nhà vọng lên: Con Chi đâu xuống đây? Tôi gấp quyển sách mình đang đọc dở để mọi thứ gọn gàng, rồi vội vã chạy xuống lầu. Trông thấy bà ta đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tôi tiến lại đứng trước mặt bà ta rồi nói: Dì gọi con. Bà ta nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Dì Châu hất mắt nhìn tôi nói: Nhà cửa bừa bộn thế này, mày không chịu dọn dẹp đi. Tôi nhìn xuống sàn, nào là vỏ xưa, khăn giấy, quần áo các thứ được bà ta quăng vương vãi dưới sàn. Tôi không dám cãi lại, bắt tay vào dọn dẹp. Sau khi dọn nhà xong, bà ta còn bắt tôi nấu cơm. Ngày trước khi mẹ tôi còn sống, những việc thế này đều do mẹ tôi làm. Tôi chưa từng động tay đến bao giờ, cho nên bây giờ làm cứ lóng nga lóng ngóng, không may đánh rơi nồi cơm xuống sàn, làm gạo văng tung tóe. Dì Châu thấy thế liền lao lại, đưa tay tát bốp vào mặt của tôi rồi gầm lên. Con ăn hại này, mày làm cái gì đấy? Mày có biết gạo bây giờ đắt lắm không hả? Nhặt hết lại đi cho tao. Con xin lỗi gì, con nhặt ngay đây ạ. Tôi vừa nói vừa ngồi xuống nhặt lại từng hạt gạo. Thế nhưng bà ấy không vừa ý, nắm lấy tóc của tôi, lôi sành sạch ra sân rồi bảo: mày quỳ xuống đây cho tao, quỳ đến khi nào tao cho phép mới được vào nhà. Trời mùa hè nóng gay gắt, bây giờ lại đang là 11 giờ trưa, nắng đến vỡ đầu, mà bà ta bắt tôi ra sân để quỳ, có phải là muốn giết tôi không cơ chứ? Tôi nhìn ra ngoài trời rồi nhìn bà ta: xin dì tha cho con. Bà ta không đáp mà đứng dậy đi vào bếp, cầm lấy cây chổi ra đánh liên tục vào đầu, vào lưng của tôi, vừa đánh vừa chửi rủa. Tôi không biết làm gì ngoài việc đưa tay ôm lấy người của mình và cầu xin bà ấy: dì ơi, dì tha cho con, con biết là con sai rồi, dì làm ơn tha cho con. Bà ta đánh tới khi mệt thì dừng lại, sau đó ném mạnh cây chổi xuống trước mặt của tôi rồi trừng mắt quát: mày đứng im đấy cho tao, tao mà thấy mày đứng dậy thì mày chết với tao. Nói rồi dì Châu quay bỏ người vào nhà. Thời tiết nắng nóng làm cho mồ hôi trên người tôi túa ra như tắm, đầu óc bắt đầu quay vòng vòng. Lúc này dì Châu đứng trước cửa, trên tay vẫn cầm theo cây chổi, dường như bà ta có ý định đánh tôi tiếp thì phải. Đôi mắt bà ta nhìn tôi trợn trừng rồi quát: vào nhà cho tao. Tôi mệt nhoài đứng dậy, hai chân vì bị quỳ lâu quá nên trở nên tê buốt. Tôi nhìn bà ta cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn mà nói: con xin lỗi dì, lần sau con không dám như thế nữa. Tôi nói rồi đứng dậy lảo đảo đi vào bên trong. Đang đứng dưới ánh nắng gay gắt, đi vào nhà làm cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ, làm cho đầu óc quay vòng vòng. Tôi đến bậc thềm vì sợ ngã, vịn tay vào tường đứng một lát. Bốp. Tao bảo mày vào nhà mày không nghe thế hả? Bà ta từ trong nhà đi ra, vừa chửi vừa lấy cán chổi đánh vào người của tôi. Tôi lảo đảo, hai mắt tối sầm lại rồi ngã nhào xuống sàn. Tâm trí tôi không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở ngay cửa chính. Hóa ra tôi bị ngất. Tôi đứng dậy đi vào nhà, vừa vào đến phòng khách đã thấy dì Châu đang ngồi trên ghế sofa. Bà ta thấy tôi đi thì hất mặt nói: mày tỉnh rồi à? Tao cứ tưởng là mày chết rồi chứ. Cháu mệt quá, cháu xin phép dì cho cháu lên phòng nghỉ ngơi. Lần này bà ta không chửi bới cũng không đánh tôi nữa. Có lẽ bà ta cũng sợ tôi sẽ lăn ra chết nên chỉ hậm hực nói một câu: biến cho khuất mắt tao. Mấy ngày sau, dì Châu không còn đánh đập tôi nữa mà bắt tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới được đi học. Lúc tôi đến trường, con Hà vừa trông thấy tôi đã vội chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt hầm tím của tôi thì hốt hoảng: Lan Chi, mặt cậu bị làm sao đấy? Tớ bị ngã. Dạo này cậu sống ở đâu? Nghe mẹ tớ bảo nhà cậu bán cho người khác rồi hả? Ừ, tớ đang sống cùng với bố. Chúng tôi vừa nói đến đây thì tiếng trống trường vang lên, làm cả hai vội vàng chạy vào lớp. Hai tuần sau bố tôi cũng trở về. Ông ấy mua rất nhiều quà cho cả tôi và dì Châu. Bà ta thấy bố tôi mua quà cho tôi trước mặt thì tỏ ra vui vẻ. Nhưng bố vừa đi ra khỏi nhà thì bà ta xông vào phòng của tôi rồi nói: đồ bố mày mua cho mày đâu, đưa cho tao. Đây là đồ bố mua cho cháu mà, cháu không đưa cho gì đâu. Con xanh này mày to gan nhỉ, để tao xem mày cứng họng được hay là roi của tao cứng. Bà ta vừa dứt lời đã xoay người chạy xuống dưới lầu, cầm lấy cây roi được làm bằng giấy và một cây kéo. Bà ta dùng giấy báo cuộn lại rồi đánh liên tiếp vào người của tôi. Sau này tôi mới biết, nếu mà dùng giấy báo cuộn chặt lại đánh sẽ không để lại thương tích trên cơ thể. Đánh một trận đã tay, bà ta lao đến tủ quần áo lấy mấy chiếc váy mà bố tôi vừa mua cho tôi, rồi đi lại bàn học lấy mấy con búp bê mà bố vừa mua ném mạnh xuống đất, rồi dùng kéo cắt quần áo và búp bê. Tôi lao đến giành lại: dì định làm gì? Mấy cái này cho mày dùng thì phí, ta bỏ đi. Trả con đi, dì không được làm thế. Con này ngon nhỉ, tao trả cho nhé. Nói rồi bà ta đứng dậy tát liên tiếp vào mặt của tôi. Tôi bị bà ta đánh đến mức khuôn mặt đỏ bừng nóng ran, chỉ có thể ôm mặt ngồi khóc. Bà ta cắt rách váy và phá hỏng búp bê, xong thì ném tất cả vào người của tôi. Đấy, trả cho mày. Tôi nhìn bà ta với đôi mắt đầy căm hận. Tại sao tôi lại phải gánh chịu cảnh hành hạ của bà ta thế này? Tôi ôm mấy chiếc váy và búp bê bị bà ta làm hỏng mà khóc nức lên. Ngày hôm sau, bố tôi không đến cửa hàng, mà nhân lúc dì Châu không có ở nhà, tôi ôm số váy và đồ chơi hôm qua bị bà ta phá hỏng xuống phòng khách. Bố. Bố đang ngồi trên ghế sofa, nghe tôi gọi thì ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi hỏi. Gì đấy con? Bố xem đi ạ. Tôi đưa mấy thứ đồ trên tay của mình sang cho bố. Ông xem xong, hai đầu lông mày nhíu lại. Đây không phải là đồ bố muốn mua cho con sao? Con sẽ lại làm hỏng nó thế hả? Tôi nghe bố nói thì lắc đầu quậy quậy đáp. Không phải con làm đâu bố, là dì Châu đấy ạ. Mấy ngày bố không có ở nhà, dế còn đánh con, rồi bắt con quỳ ngoài nắng đến ngất xỉu nữa. Nghe mấy lời tôi nói, khuôn mặt của bố trở nên xám xịt. Ông ngẩng mặt lên nhìn với thái độ có vẻ hoảng hốt. Ông vội xem xét khắp người của tôi, nhưng không thấy có vết thương nào cả. Khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng. Bố nhìn tôi thở dài. Con nói dối phải không? Từ bao giờ con biết bịa chuyện nói xấu người khác thế hả, Lan Chi? Con không nói dối, nhưng điều con nói là thật. Bố phải tin con. Bố biết là con không có thích gì Châu, nhưng cũng không nên đặt điều nói xấu gì ấy như vậy. Bố biết là con muốn bố và dì Châu chia tay, nên mới làm mấy cái việc này. Nhưng mà dù con có làm cái gì, bố cũng không tin và không chia tay với dì Châu đâu. Con nói thật đấy bố, không có bố ở nhà, dì Châu đánh con nhiều lắm. Thôi đủ rồi, bố không tin đâu. Nếu mà dì Châu đánh con ấy, sao trên người của con không có vết thương nào cả? Nó tan hết rồi mà bố. Lần này bố tha cho con, lần sau mà còn bịa chuyện nữa, bố đánh đòn con đấy. Bây giờ lên phòng học bài đi. Tối hôm đó tôi không xuống nhà ăn cơm với bố và dì Châu, mà ở lì trong phòng. Đến tối muộn, trước bụng đói cồn cào làm tôi không chịu được nữa, nên mở cửa đi ra ngoài. Lúc tôi đi ngang qua phòng, tôi nghe tiếng dì Châu khóc thút thít. Bà ta vừa khóc vừa nói. Anh nghĩ sao mà nói em như thế? Em xem con bé Lan Chi như con gái của mình thì làm sao mà em đánh nó được? Ngay cả mắng nó em còn không nỡ nữa là. Bố tôi nghe giọng điệu giả dối sướt mướt của bà ta thì hạ giọng. Được rồi, anh chỉ hỏi em thế thôi, chứ anh biết là em không làm điều đấy. Con bé Chi này hư thật đấy, lại còn bịa chuyện nữa cơ đấy. Những ngày sau đó, bố tôi không đi làm mà thường xuyên ở nhà. Nhờ có ở nhà mà dì Châu không bắt ép tôi dọn dẹp nhà cửa nữa, mà tỏ ra yêu thương tôi. Bố tôi thấy thế thì càng tin lời bà ta nói và nghĩ tôi là đứa nói dối. Lâu dần tôi không còn muốn nói chuyện với bố nữa. Ngoài thời gian đi học ra, tôi tự nhốt mình trong phòng. Tình cảm bố con tôi cũng không còn như trước. Thời gian sống ở cùng nhà, dì ghẻ đối với tôi chẳng dễ dàng gì. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một sự tuần hoàn của thời gian. Mỗi khi bố đi lấy hàng là tôi đều bị bà ấy đánh đập một cách dã man. Dĩ nhiên, từ sau lần tôi mách với bố mà ông không còn tin, còn bảo tôi bịa chuyện, nên sau này tôi không bao giờ mách với ông chuyện gì nữa, mà một mình chịu đựng. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng chỉ có thi đậu đại học tôi mới có cơ hội rời khỏi ngôi nhà bất hạnh này. Tôi cố gắng học thật giỏi, dù cho có chuyện gì xảy ra, kể cả những lúc tôi bị ốm, thậm chí là bị bà ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, tôi vẫn cố gắng đến trường đều đặn, không nghỉ học một ngày nào. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà thành tích học tập của tôi trở nên tốt hơn rất nhiều. Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi bây giờ đã sắp bước vào kỳ thi đại học. Một hôm tôi đi học về, đến nhà cửa đã nghe thấy tiếng dì Châu nói với bố tôi rằng: nếu con bé Lan Chi mà rớt đại học ấy, thì mình cho nó lấy chồng đi. Em có cô bạn nhà cũng khá giả, là chỉ có duy nhất một thằng con trai. Gả con bé cho nhà ấy mình cũng an tâm. Bố tôi nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Anh cũng nghĩ vậy, con gái học ít một chút cũng không sao, quan trọng là gả cho một nhà tử tế. Mà thằng đấy nó có lo làm ăn không đấy em? Anh có biết nhỏ Loan bạn của em không? Nhà đó có mỗi thằng con trai, mà thằng ấy cũng giỏi, đang làm giáo viên cấp 2 đấy. Thế thì ổn rồi. Đợi con bé có kết quả thi đại học xong thì mình bàn với nó. Anh đồng ý rồi thì để em báo với nhà bên ấy nhé. Không cần báo đâu em. Biết đâu con bé thi đậu thì sao? Cho dù nó có thi đậu, em cũng không muốn nó đi học đâu. Tiền đâu mà nuôi nó suốt mấy năm đại học. Anh cứ gả nó cho nhà người ta đi. Nhà người ta giàu, sẽ không khổ đâu. Cứ cho nó thi đại học xong rồi tính. Tôi nghe họ nói chuyện mà cảm thấy ngán ngẩm. Tôi thở dài chậm chạp đi vào nhà. Chào bố, chào dì, con mới đi học về. Không đợi họ trả lời, tôi đi một mạch lên phòng khóa trái cửa. Bằng mọi cách, tôi phải thi đậu đại học. Chỉ có đậu đại học, tôi mới thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi âm mưu của dì Châu. Tôi vùi đầu vào việc học, không quan tâm đến mọi thứ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi đại học cũng đã đến. Hôm ấy bố tôi đưa đi thi, trên đường đi bố nói rất nhiều, nhưng tôi không để lọt tai mình. Tôi chỉ nhớ một điều là trước khi tôi chào tạm biệt bố để bước vào trường, ông nhìn tôi rồi khẽ nói. Thi đậu thì tốt, mà trượt cũng không sao. Bố tìm một chỗ tốt để gả con rồi, sau này con sẽ sung sướng. Tôi nghe bố nói xong mà nở ra một nụ cười chua chát đáp lại. Bố yên tâm đi, con nhất định sẽ đậu thôi. Con vào trong đây, tạm biệt bố. Không biết là do trời Phật thương hay sao, hay là do mẹ phù hộ, mà đề thi ra khá dễ, nó không làm khó tôi một chút nào. Chẳng mấy chốc tôi đã làm xong đề thi của mình. Lúc tôi từ trong sân trường đi ra, đã thấy bố đợi trước cổng. Ông nhìn tôi, khuôn mặt vẫn bình thản như đây chỉ là một kỳ thi bình thường. Không hỏi tôi lấy một tiếng, mà cứ thế đưa tôi về nhà. Thấm thoát, kỳ thi đại học cũng xong. Tôi cầm trên tay kết quả mà không kìm được niềm hạnh phúc của bản thân. Tôi bật khóc. Giọt nước mắt lúc này không phải là giọt nước mắt đau lòng, mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Cầm kết quả trên tay, tôi chạy nhanh về nhà. Thấy bố và dì Châu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem phim. Tôi hớn hở đi lại, đưa kết quả cho bố xem. Bố, con đậu đại học rồi. Cả hai người nghe xong, khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Dì Châu đi lại giật lấy tờ kết quả trên tay của tôi, chăm chú nhìn vào đấy. Khi thấy được kết quả ghi trong đấy, bà ta đưa sang cho bố tôi, rồi quắc mắt nhìn tôi một cái. Tôi không quan tâm đến bà ta mà nhìn sang bố. Bố tỏ vẻ không vui cho lắm mà buông một câu. Đậu thì tốt rồi. Nhìn thái độ của bố cộng với thái độ của dì Châu, đột nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi cầm kết quả của mình đi lên phòng. Lúc đi ngang qua phòng bố tôi, nghe thấy tiếng dì Châu quát. Không phải anh nói con bé chắc chắn là rớt đại học hay sao? Em cứ nghĩ là thật nên đi nói với con Loan, lựa ngày mai để hai bên gia đình gặp nhau. Còn hứa cho hai đứa nó kết hôn mà. Người lớn hứa rồi thì làm sao mà giữ không giữ lời được. Anh làm sao biết được nó đậu đại học cơ chứ? Mấy ngày anh đưa nó đi thi, nó toàn ra sau cùng thôi, so với mấy đứa khác. Anh nghĩ là nó không làm bài được cơ. Bây giờ nó đậu rồi đấy. Anh muốn cho nó đi học hay sao? Không cho nó đi học thì em muốn anh làm gì? Còn việc em hứa với con Loan thì sao? Nhà người ta giàu có, khó khăn lắm em mới tìm được cho nó một chỗ tốt đấy. Anh kêu em phải làm sao? Thì em hẹn lại với họ, lo cho con bé học hành xong thì cưới. Không được, con gái học hành nhiều, làm cái gì chứ? Anh cho nó lấy chồng đi, em không muốn làm bạn bè mất tình cảm. Nếu anh không ép con bé thì để em. Em đừng có sồn sồn lên như vậy, bình tĩnh đi xem nào. Em nói rồi, anh không được cho nó đi học đâu. Bắt nó phải kết hôn với thằng Tuân, con kia Loan đi. Nhà nó giàu có, con bé sẽ không khổ đâu. Anh cho nó đi học đại học, ra trường, người ta cưới vợ mất thì không tìm một chỗ nào ngon hơn đâu. Mà anh thí thử xem, bây giờ cho nó đi học ấy, anh phải đi làm để nuôi nó. Tiền học đại học lại không phải là ít, sao anh không để dành số tiền đó mà hưởng ra. Nuôi cho nó ăn học cho lắm vào, sau này nó mang cái tấm bằng đấy về nhà người ta thôi, chẳng lo được gì cho anh đâu. Được rồi, để nói chuyện với con bé xem sao. Tôi nghe tiếng bước chân từ trong phòng vọng ra, đoán được là một trong hai người đang muốn ra ngoài, thì nhanh chóng chạy về phòng của mình đóng cửa lại. Một lúc sau, tôi nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của bố. Lan Chi, mở cửa cho bố. Khi nãy, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố và dì Châu, tôi phần nào đoán được việc bố sang tìm mình là có chuyện gì. Tỏ ra như chưa hề nghe được cuộc nói chuyện của họ, tôi đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Bố gọi con có việc gì sao ạ? Bố có việc muốn nói với con. Bố vào phòng được không? Được ạ. Tôi để cho bố đi vào phòng. Trước khi khép cửa lại, tôi đưa mắt nhìn về hướng phòng của bố, liền bắt gặp dì Châu đang đứng đẩy đấy nhìn sang phòng của tôi. Bà ta thấy tôi nhìn thì lườm tôi một cái rõ dài, rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi không quan tâm đến bà ta, tôi xoay người đi vào phòng, ngồi đối diện với bố. Bố nhìn tôi im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Lan Chi này, con không đi học đại học có được không? Sao bố lại nói như thế ạ? Con vất vả lắm mới thi đậu đại học đấy bố. Bố không chúc mừng con thì thôi, tại sao lại muốn con không đi học chứ? Con gái không cần học nhiều đâu con, chỉ cần có một tấm chồng giàu có là ổn rồi. Bố và dì Châu đã tìm cho con một chỗ rất tốt, nhỏ giàu mà có mỗi một cậu con trai. Cậu ta lại là giáo viên cấp 2, con xem có được không? Tôi không cần suy nghĩ mà kiên quyết trả lời. Con sẽ không lấy chồng, con muốn đi học đại học. Bỗng cửa phòng của tôi đột nhiên mở ra, dì Châu từ bên ngoài đi vào. Bà ta nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh. Nghĩ đến những trận đòn roi mà bà ta đã dành cho tôi cảm thấy sợ. Tôi lùi lại đứng phía sau bố, rồi nhìn bà ta nói: Sao dì không gõ cửa phòng mà vào đây? Bà ta nhìn sang bố tôi rồi tỏ thái độ. Bà ta tiến lên nắm lấy tay của tôi, ra vẻ như một người mẹ đang khuyên bảo con gái. Nhưng thật ra bà ta đang dùng móng tay của mình để bấu vào tay của tôi. Lan Chi, nghe dì nói, bố và dì đang muốn tốt cho con nên mới bảo con kết hôn với nhà đấy, để con nhàn cái tấm thân. Và lại bố con cũng đã lớn tuổi rồi, dạo gần đây làm ăn lại không tốt, nên cũng không có đủ tiền để con học đại học đâu. Con không cần bố phải nuôi con học đại học. Bố chỉ cần cho con tiền đóng học kỳ đầu tiên, sau đó con sẽ tự làm tự đóng tiền học cho mình, không để bố và dì phải vất vả đâu ạ. Bố nghe tôi nói xong thì im lặng, chỉ có dì Châu nhìn tôi quát lên: Đã bảo không đi học, lấy chồng đi. Con gái học làm chi nhiều. Dì với bố đã bàn nhau rồi, tháng sau sẽ cho hai gia đình gặp mặt đấy. Tôi sợ bố bị bà ta làm cho lú lẫn mà không biết đúng sai, bắt tôi nghỉ học, nên không ngần ngại, tôi liền quỳ xuống ôm lấy chân của bố, vừa khóc vừa nói: Bố cho con đi học đại học đi ạ. Con không muốn kết hôn đâu. Bố nhìn vào nét mặt của dì Châu rồi nhìn tôi và đáp: Dì Châu nói đúng đấy, con nghỉ học mà kết hôn đi. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn bố, sau đó ôm lấy chân của bố mà cầu xin: Con muốn học đại học, bố thương con thì đừng ép con kết hôn có được không? Dì Châu đi lại gỡ tay tôi ra khỏi chân của bố, rồi kéo ông đứng dậy: Mình về phòng thôi anh. Bố gật đầu cùng dì Châu rời khỏi phòng, để mặc cho tôi khóc lóc. Tôi không muốn tương lai của mình bị vụt tắt bằng một cách vô lý như thế. Bằng mọi cách tôi sẽ phải đi học đại học. Tôi phải đứng dậy chạy theo bố mà không ngừng van xin: Bố suy nghĩ lại đi, bố đừng ép con kết hôn được không ạ? Bố không cho tiền con học đại học cũng được, con tự đi làm để kiếm tiền đưa cho bản thân của mình. Chi, con không hiểu chuyện từ khi nào thế? Bố bảo con kết hôn là kết hôn, không có học hành gì hết. Bố nói xong cùng dì Châu đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi biết bây giờ, cho dù tôi có nói thế nào, bố cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Bởi vì trong lòng của bố, người quan trọng nhất chính là lì dì Châu. Bà ta không đồng ý, bố cũng sẽ không đồng ý. Tôi xoay người đi về phòng của mình, tìm cách trốn khỏi đây. Buổi tối, nhân lúc mọi người đã ngủ, tôi liền trốn khỏi nhà, một mình bỏ lên thành phố. Lúc lên tới nơi, tôi may mắn gặp lại Hà, con gái bác Hương, ở gần nhà cũ của tôi trước đây. Hà kéo tay của tôi vào bên trong quán cà phê, chọn một bàn nằm ngay trong góc. Hà nhìn tôi: Cậu muốn uống gì? Tớ uống gì cũng được. Hà gọi hai ly nước cam cho hai đứa tôi. Một lúc sau, Hà mới lên tiếng hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nói tớ nghe được không? Tôi kể cho cậu ấy nghe tất cả mọi thứ mà mình phải trải qua khi sống ở nhà mẹ kế, kể cả việc bố và dì Châu đã bắt tôi nghỉ học để lấy chồng. Hà nghe tôi nói xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán: Tôi không ngờ là bố cậu càng lúc càng tệ như vậy đấy. Bây giờ cậu tính thế nào? Nói đi. Bây giờ trong người của tớ chỉ còn có 800.000. Cậu giúp tớ tìm một nhà trọ nào giá rẻ được không? Tớ thuê nhà trọ xong đi tìm việc làm, đợi tới ngày nhập học. Đơn giản thôi, cậu không cần phải thuê phòng gì cả. Tớ sống một mình, phòng cũng rộng mà. Cậu về sống cùng với tớ đi. Sẽ bất tiện cho cậu đấy, tớ ngại lắm. Có gì đâu cơ chứ. Nếu cậu ngại thì có thể chia tiền nhà với tớ. Tớ thuê 1 triệu một tháng, tớ 500.000, cậu 500.000, thế nào? Vậy tốt quá. Cậu đây lâu chưa? Tớ lên đây học nghề được 3 năm rồi, từ lúc mà thi trượt lớp 10 ấy. Vậy cậu học nghề gì? Tớ học nghề trang điểm cô dâu, bây giờ đang làm cho một tiệm áo cưới. Sau đó Hà đưa tôi về phòng trọ của cậu ấy. Căn phòng nằm trong một con hẻm của thành phố, tuy nhỏ hơn nhà của dì Châu, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Tối đấy, Hà đưa tôi đi dạo một vòng quanh thành phố. Cậu ấy chỉ cho tôi rất nhiều nơi, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Công nhận ở đây rất nhiều ngõ ngách, tôi nhìn mà chẳng biết đâu là đâu. Ban ngày thành phố trông đã đẹp, buổi tối dưới ánh đèn lung linh thì thành phố lại càng đẹp hơn rất nhiều lần. Ngày hôm sau, Hà đưa tôi đến trung tâm việc làm để đăng ký tìm việc. Cậu ấy nói với tôi, tuy rằng tìm việc ở đây lâu hơn mấy chỗ khác, nhưng đa số đều là công việc đàng hoàng, không sợ bị người ta lừa gạt. Tôi đợi cả một tuần vẫn không thấy bên giới thiệu việc làm liên hệ cho, nên trong lòng vô cùng nôn nóng. Tôi cần tranh thủ kiếm tiền, thật nhiều tiền thật nhanh để còn đóng tiền học cho mình. Thế tôi nôn nóng như vậy thì Hà cậu ấy xin chủ tiệm áo cưới cho tôi đến đấy phụ việc. Dĩ nhiên lương của tôi chỉ bằng một nửa của Hà, nhưng không sao, tiền nhiều hay ít đều được, miễn là kiếm ra tiền. Một hôm tôi đi cùng với Hà đến một nơi để trang điểm cô dâu. Nghe cậu ấy nói gia đình này rất giàu, bọn họ còn đặt mua luôn áo cưới mới nhất mà tiệm vừa nhập về. Tôi nghe xong cũng không quan tâm lắm, chỉ ậm ừ rồi cùng Hà đến nhà cô dâu trang điểm. Lúc đến nơi tôi thật sự là kinh ngạc trước sự giàu có của ngôi nhà. Bọn họ làm gì mà giàu thế không biết, nhà rộng đến mức cả 100 người sống cũng đủ. Lan Chi, Lan Chi. Tiếng gọi của Hà văng vẳng bên tai, làm tôi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay sang nhìn cậu ấy hỏi. Sao thế? Mình vào trong thôi, cô dâu đang chờ đấy. Ừ. Hai chúng tôi được ngồi làm trong nhà, đưa lên lầu, rồi chỉ tay về phía căn phòng ngay trước mặt chúng tôi rồi bảo. Phòng cô Linh ở đó, hai cô vào đi. Chúng tôi gật đầu vâng một tiếng, rồi cùng nhau đi về căn phòng trước mặt, đẩy cửa bước vào. Lúc tôi và Hà đi vào, liền nhìn thấy một cô gái mặc trên người bộ váy cô dâu màu trắng đang treo lơ lửng giữa phòng. Cô ta treo cổ tự tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, tay chân của tôi trở nên bủn rủn. Hộp trang điểm của Hà đang cầm trên tay cũng đánh rơi xuống đất, làm cho mấy thứ trong ấy bị rơi ra lăn lông lốc dưới sàn. Toàn thân của tôi run rẩy, cảm giác năm xưa lại ùa về. Tôi ngồi phịch xuống đất, ôm lấy mặt mình mà bật khóc. Hà đứng bên cạnh tôi, cậu lập tức la lớn. Có người treo cổ tự tử. Mấy người trong nhà nghe tiếng hét của Hà thì vội chạy lên. Bọn họ lách qua người của tôi, chạy nhanh đến chỗ cô gái đang treo lơ lửng giữa căn phòng kia, nhanh chóng cắt lấy sợi dây thừng đưa cô ta xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, quá khứ đau thương của tôi lại ùa về. Tôi tự hỏi rằng tại sao phụ nữ trên đời này lại chọn cách kết liễu đời mình một cách đau đớn như vậy. Lan Chi, cậu không sao chứ? Tôi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, lau đi những giọt nước mắt vừa rơi, lắc đầu đáp. Tôi không sao. Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ ngoài đi vào. Bà ta lách qua người chúng tôi, chạy đến ôm chầm lấy cô con gái, thái độ vô cùng lo lắng. Linh, con không sao chứ? Sợ làm cái chuyện dại dột như thế? Hai đứa đã có chuyện gì xảy ra? Linh vừa khóc vừa nói. Con xin lỗi mẹ vì làm mẹ lo lắng. Con thật sự là không muốn làm thế này đâu, chỉ là con không muốn rời xa anh Minh. Mẹ ơi, mẹ nói với anh ấy đừng hủy đám cưới có được không ạ? Con yên tâm, mẹ sẽ nói chuyện với thằng Minh. Hôm nay tổ chức đám cưới rồi, khách cũng đã đến đông đủ, không thể nói hủy là hủy. Vâng. Tôi nhìn Linh thì cảm thấy đáng thương, lại thêm một người phụ nữ nữa giống mẹ của tôi. Cô ta cũng vì một người đàn ông mà muốn kết thúc cuộc đời của mình. Tại sao ai cũng như thế? Trên đời này không có đàn ông thì không sống được hay sao? Hai cô đến trang điểm cô dâu phải không? Câu hỏi của người phụ nữ mà Linh kêu là mẹ vang lên, làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi và Hà nhìn nhau, rồi cả hai quay sang nhìn bọn họ gật đầu. Bà lại tiếp tục nói tiếp. Vậy hai cô mau lại đây trang điểm cho cô dâu đi. Đám cưới sắp diễn ra rồi, ngồi đó làm gì? Tôi và Hà nghe thấy bà ấy nói thì vội vội vàng vàng nhặt lấy mấy thứ đồ trang điểm bị rơi ở trên sàn. Hà trang điểm cho Linh, còn tôi thì đứng bên cạnh phụ cậu ấy. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô dâu. Cô ấy trông rất xinh, nhưng không hiểu sao người đàn ông cô ta sắp cưới lại muốn bỏ rơi cơ chứ. Sau khi làm xong công việc của mình, chúng tôi nhận tiền rồi ra về. Mấy ngày sau đó, khi tôi và Hà đang ngủ, đột nhiên cậu ấy lại đau bụng dữ dội. Mồ hôi trên trán đổ ra rất nhiều. Khuôn mặt cậu ấy tái nhợt. Tôi không biết phải làm gì, đành dìu Hà ra đầu ngõ đón taxi, đưa cô đến bệnh viện. Khi xe vừa chạy được một đoạn thì máu từ trong người của Hà đột nhiên lại xả ra ngoài. Tôi hốt hoảng hỏi, Hà, cậu thấy trong người thế nào? Tớ mệt quá. Cậu ấy nói xong thì ngất trên tay của tôi. Tôi sợ quá vội lên tiếng, anh làm ơn chạy nhanh một chút đi, bạn tôi không xong rồi. Tài xế nhấn ga cho tăng tốc. Một lúc sau thì xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Hà được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng vô cùng lo lắng. Một lúc sau, từ trong phòng cấp cứu, một y tá chạy ra. Tôi vội đứng dậy tiến về phía chị ấy. Bạn em thế nào rồi ạ? Bạn cô là ai? Bạn em chính là cô gái được đẩy vào phòng cấp cứu đấy ạ. À, cô gái mang thai ngoài tử cung đấy hả? Tôi kinh ngạc nhìn chị y tá đang đứng trước mặt mình mà hỏi lại. Chị bảo bạn em bị gì cơ ạ? Cô ấy mang thai ngoài tử cung mà không biết, nên mới để bị vỡ, giờ mất máu nhiều lắm, cần phải truyền máu và làm phẫu thuật ngay. Cô là người nhà của cô ấy thì mang đi theo tôi làm thủ tục. Vâng. Tôi đi theo y tá đến phòng hành chính làm thủ tục. Chị ấy đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo, cô đến quầy thu phí đóng tiền tạm ứng đi. Mau lên, để chúng tôi còn mổ cho cô ấy. Nếu chậm trễ thì mạng sống của bạn cô e là khó giữ. Vâng, em đi ngay đây ạ. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng hành chính, ngó nghiêng khắp nơi mà không biết quầy thu phí nằm ở hướng nào. May mắn có một người đi ngang qua tôi, vội nắm lấy tay anh ta hỏi, anh cho tôi hỏi quầy thu ngân phí ở đâu ạ? Anh ta nhìn xuống bàn tay của mình đang bị tôi giữ chặt lại, khuôn mặt có vẻ không vui. Tôi hiểu ý, liền buông ra, trong lòng có chút xấu hổ, lý nhí nói, xin lỗi tôi đang gấp, anh có thể chỉ giúp tôi quầy thu phí được đâu ở không? Người đàn ông đó không trả lời mà lách qua người tôi đi mất. Nhìn thái độ lạnh lùng của anh ta, tôi cảm thấy vừa bực vừa ghét. Đàn ông gì mà kiêu căng quá mức. Thú thật, anh ta rất đẹp trai. Lúc này tôi mới sực nhớ ra việc quan trọng mình cần làm là vội chạy khắp nơi để tìm kiếm quầy thu phí đóng tiền phẫu thuật cho Hà. Cuối cùng tôi cũng tìm được quầy thu phí, chỉ có điều rất đông người đang xếp hàng chờ tới lượt. Tôi vì đang gấp nên xin phép mọi người cho mình vào trước để đóng tiền. Cũng may mọi người nghe tôi nói xong, ai nấy đều đồng ý nhường chỗ cho tôi đóng trước. Đứng trước quầy thu phí, tôi đưa tờ giấy khi nãy y tá đưa cho mình, đưa cho chị ngồi trong quầy. Chị ta cầm tờ giấy bấm bấm vào bàn phím rồi nhìn tôi. Tạm ứng 15 triệu. Bao nhiêu cơ ạ? 15 triệu. Cái gì cơ chứ? Tạm ứng tận 15 triệu, tiền đâu mà tôi đóng? Này, em có đóng không hả? Tiếng gọi của chị thu phí làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay sang nhìn chị ấy khẽ nói, chị ơi, em đóng trước 5 triệu được không ạ? 5 triệu không đủ chi phí đâu em. Nếu không đủ tiền thì về lấy thêm, tránh ra đi cho mọi người khác đóng. Chị làm ơn đi ạ, cho em đóng tạm 5 triệu để bạn em làm phẫu thuật được không? Nếu không cậu sẽ chết đâu chị. Tôi gặp nhiều tình trạng này rồi. Đóng không đủ làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong thì trốn mất. Số tiền còn lại, ai chịu trách nhiệm đây? Tôi không nói nhiều, em có thể đóng, không có thể tránh ra cho người khác đóng đi. Chị không có nhiều thời gian đâu. Bọn em không trốn đâu chị giúp em có được không? Nếu em cứ đứng ở đấy, không cho chị làm việc ấy, chị gọi bảo vệ đấy. Chị ơi, làm ơn đi chị cho em đóng tạm 5 triệu để bạn em làm phẫu thuật đi chị. Em xin chị đấy. Lần này chị ta không trả lời mà nhấc điện thoại lên gọi một lúc. Sau hai người bảo vệ đi đến, chị ta chỉ tay về phía tôi. Lột nó ra chỗ khác đi hai anh. Hai tên bảo vệ không nói không rằng lao lại kéo lấy tôi ra khỏi quầy thu phí. Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy. Mấy anh bỏ em ra, em cần đóng tiền cho bạn em phẫu thuật. Có chuyện gì xảy ra đấy? Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên bên tai. Tôi quay mặt sang nhìn mới biết anh ta chính là người khi nãy tôi hỏi đường. Hai tên bảo vệ đang kéo lấy tôi quay sang nhìn anh ta nói. Không phải việc của cậu, đừng có xen vào. Nói xong bọn họ tiếp tục lôi tôi đi. Tôi quay mặt nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách mình một đoạn. Dù biết anh ta rất lạnh lùng, nhưng tôi cần phải cứu Hà. Tôi không thể để bảo vệ tống cổ mình ra khỏi đây. Nên không chần chừ, tôi quay sang nhìn anh ta, lập tức lên tiếng. Anh giúp tôi với, bạn tôi đang cần phẫu thuật gấp. Anh đừng để họ lôi tôi ra ngoài. Anh ta nhìn tôi, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại rồi im lặng. Vẫn cái thái độ lạnh lùng đó không hề thay đổi. Tôi thở dài trong lòng tự hỏi, tại sao anh ta lại vô cảm đến như vậy? Hai tên bảo vệ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Họ lôi tôi đi thật nhanh về hướng cổng chính. Tôi nhìn về phía cánh cổng rồi đã nghĩ đến Hà. Nếu tôi bị họ đuổi ra khỏi bệnh viện thì Hà sẽ thế nào? Cậu chắc chắn sẽ không qua khỏi. Lấy hai chân của mình, tôi cố gắng ghì chặt xuống sàn nhưng vẫn không thể bám lại. Bọn họ cứ lôi tôi đi sành sạch. Nếu không đóng tiền tạm ứng thì làm sao Hà có thể phẫu thuật? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Tôi thương Hà, thương cho những người dân tỉnh lẻ không có tiền như chúng tôi. Đồng tiền làm mờ đi lương tâm của con người mất rồi. Buông cô ấy ra. Đến lúc tôi tưởng chừng như không còn hy vọng cứu lấy Hà thì một giọng nói đàn ông trầm ấm cất lên. Giọng nói này rất giống với người đàn ông khi nãy. Chắc là tôi nghe nhầm. Anh ta lạnh lùng và vô cảm như vậy, chắc chắn là không dễ ra tay giúp tôi. Vậy thì ai đang đứng sau lưng của tôi? Tôi quay mặt lại nhìn, dường như không tin vào mắt của mình. Đúng là người đàn ông lạnh lùng khi nãy. Anh ta tiến lại gần chỗ của tôi. Một luồng khí lạnh từ người anh ta toát ra làm tôi cảm thấy rùng mình. Anh ta đưa mắt lên nhìn hai tên bảo vệ đang giữ lấy tôi, chậm rãi lên tiếng. Buông cô ấy ra. Sao cậu cứ thích nhúng tay vào chuyện của người khác vậy hả? Người đàn ông đó không trả lời. Anh ta bước lại gần, kéo tôi ra khỏi tay bọn họ rồi nói. Đây là bệnh viện, các người không được đối xử với người bệnh như vậy. Nói tới đây, anh ta dừng lại, đưa mắt sang nhìn tôi. Cô thiếu bao nhiêu tiền? Nghe câu nói của anh ta, tôi cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Anh nói sao ạ? Tôi không thích lặp lại lời nói nhiều lần. Nghe rõ đây, cô thiếu bao nhiêu tiền? Bệnh viện bắt tôi đóng 15 triệu, nhưng tôi chỉ có 5 triệu thôi, còn thiếu tận 10 triệu. Anh ta rút trong ví ra một xấp tiền, không biết cụ thể đó là bao nhiêu, nhưng có vẻ cũng không ít. Anh ta đưa xấp tiền sang tôi rồi nói. Cầm lấy. Nhìn xấp tiền đưa ra trước mặt làm tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi chăm chú nhìn vào mặt người đàn ông đứng trước mặt mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Anh ta đang đưa cho tôi một số tiền lớn, mặc dù chúng tôi không hề quen biết. Anh ta thấy tôi cứ đứng chân chân ra đó thì hắng giọng. Cầm lấy mà đóng tiền viện cho người thân của cô. Cứ xem như tôi làm từ thiện. Trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, anh ta đã đặt tiền vào tay của tôi rồi quay người rời đi. Thậm chí tôi còn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn anh ta. Tôi cầm lấy số tiền trong tay không nghĩ ngợi nhiều, vội chạy quay trở lại quầy thu phí. Chị nhân viên trông thấy tôi thì quát. Sao cô lì lợm quá vậy? Cô tránh ra không hả? Tôi đặt xấp tiền khi nãy của người đàn ông đó đưa cho mình, cộng thêm 5 triệu, tôi mang trong người, đưa ra trước mặt chị ta. Tiền đây, chị tính đi. Chị ta nhìn vào số tiền trước mặt mình, rồi lại nhìn tôi, khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì khi nãy tôi còn khóc lóc, van xin chị ta đóng 5 triệu. Vậy mà bây giờ, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, tôi đã có đủ số tiền mà bệnh viện yêu cầu. Nếu là tôi cũng ngạc nhiên không khác gì chị ta. Chị nhân viên cầm lấy số tiền cho vào máy để tính, sau đó đưa lại cho tôi. Cô đóng dư 5 triệu này. Tôi tròn xoe mắt nhìn chị ta, trong lòng có chút khó hiểu. Sao lại dư được nhỉ? Không lẽ người đàn ông này đưa cho tôi 5 triệu, tận 15 triệu? Khi nãy sau khi anh ta đưa tiền cho tôi vội quá không kịp tính xem là bao nhiêu. Cứ nghĩ là 10 triệu, nên cứ thế bỏ thêm 5 triệu tôi mang theo vào để đóng. Bây giờ tôi mới biết anh ta đưa cho tôi đủ 15 triệu. Sau khi đóng tiền xong, tôi cầm tờ giấy tạm ứng, chạy như bay về phòng hành chính. Chị y tá khi nãy trông thấy tôi thì quát. Đã bảo đi đóng nhanh lên để bác sĩ còn làm phẫu thuật nữa chứ. Mà giờ này mới quay lại sao? Xin lỗi chị, chị cứu bạn em với ạ. Đợi cô đóng tiền xong ấy, bạn cô chắc là chết rồi đấy. Không phải lo, bác sĩ đang phẫu thuật cho cô ấy rồi. Nghe y tá nói vậy tôi thở phào. Y ra cũng còn số ít bác sĩ còn có lương tâm. Bọn họ sẵn sàng cứu sống bệnh nhân, mặc dù là bệnh nhân chưa kịp đóng tiền. Cảm giác lo lắng trong lòng của tôi cũng giảm đi một phần. Chào chị y tá, tôi nhanh chạy về hướng phòng phẫu thuật. Ngồi trước hàng ghế chờ, lòng ruột tôi nóng san. Không biết bên trong cánh cửa sinh tử này hà thế nào rồi. Một lúc sau, hộp đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt. Một vị bác sĩ đeo kính từ bên trong đi ra. Tôi thấy vậy, vội chạy đến hỏi. Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ? Bác sĩ nhìn tôi rồi từ từ kéo chiếc khẩu trang xuống khỏi mặt của mình rồi nói. May mắn, bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời nên mới giữ được tính mạng. Chỉ có điều là do mang thai ngoài tử cung, bệnh nhân lại đến bệnh viện, lại không đến bệnh viện xử lý sớm để nó bị vỡ ra, nên chúng tôi buộc phải cắt bỏ hết một buồng trứng. Sau này bạn cháu có mang thai được nữa không ạ? Tùy vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, có người vẫn sinh con bình thường nhưng có người lại không. Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu rời đi. Tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đợi đến 4 giờ đồng hồ, Hà mới được y tá đẩy về phòng bệnh. Tôi ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Hà rồi bảo. Cậu thấy trong người sao rồi? Tớ ổn rồi, cảm ơn Lan Chi. Ơn nghĩa gì chứ? Hà này, cậu gọi cho người yêu cậu đi. Bà đến chăm sóc cho cậu và có trách nhiệm với cậu chứ. Anh ấy bỏ mình rồi. Hà nói tới đây, hai hàng nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra. Cậu ấy khóc lóc một cách đau lòng. Trên đời này, người đàn ông nào sẽ cứ làm cho người phụ nữ chúng tôi tổn thương. Hà nằm viện được một tuần thì xuất viện trở về nhà. Lúc làm thủ tục xuất viện xong cho Hà, không có bảo hiểm nên mọi chi phí đều phải tự chi trả. Trừ số tiền 15 triệu đóng tạm ứng, tôi còn phải đóng thêm 2 triệu. Chúng tôi rời khỏi bệnh viện trở về phòng trọ. Mấy người trong khu trọ thấy chúng tôi về thì cười nói hỏi thăm, nhưng sau lưng lại xì xầm bàn tán. Có lần tôi mang xác đi vứt thì vô tình nghe bọn họ nói chuyện. Nó bị sảy thai đấy, chứ làm sao mà máu lại ra nhiều như vậy. Một người khác nghe xong cũng nói thêm vào. Nhìn bộ dạng giống mang thai ngoài tử cung thế nhỉ. Tôi nghe nói mang thai ngoài tử cung ấy, để lâu nó vỡ ra, máu chảy như bị băng huyết vậy đó. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Mới tí tuổi đầu đã hư thân mất nết vậy rồi, sau này chó nó lấy. Tôi nghe mấy lời nói của bọn họ thì ngán ngẩm lắc đầu. Trên đời này đúng là loại người nào cũng có. Tôi đi ra ngoài cầm túi xác, bọn họ trông thấy tôi thì im bặt, giả vờ cười hỏi. Chị đi vứt xác hả con? Tôi nhìn họ vâng một tiếng rồi xoay người lại phòng trọ của mình. Khi Hà bây giờ cũng đỡ hơn nhiều, mặt mũi không còn trắng bệch như trước. Tôi sợ cậu ấy nghe được thấy lời bàn tán của mọi người thì không vui, nên mới bàn với cậu ấy. Hà này, mình tìm phòng trọ khác đi. Dường như cậu ấy cũng có ý định đó, nên khi nghe thấy tôi nói như vậy, Hà không có chút gì ngạc nhiên, cũng không phản đối mà gật đầu đồng ý. Tôi cũng định bàn với cậu, chứ chúng ta sống ở đây, bây giờ nghe bọn họ nói ra nói vào cũng mệt. Cậu biết rồi sao? Đương nhiên rồi mà, tôi trọ đây cũng 3 năm rồi. Ai thế nào tôi đều biết cả chứ. Ngày mai đi tìm phòng trọ khác nhé. Ngày hôm sau, Hà lấy xe máy chở tôi đi tìm phòng trọ. Hai chúng tôi chạy một vòng quanh thành phố, cuối cùng cũng có được chỗ ở như ý và hợp túi tiền. Chúng tôi đặt cọc cho bác chủ nhà 500 ngàn rồi quay trở lại phòng trọ, dọn dẹp đồ đạc và dọn đi luôn trong ngày. Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại công việc thì chủ tiệm áo cưới nơi trước đây chúng tôi và Hà làm việc thông báo cho chúng tôi nghỉ việc với lý do. Hai đứa nghỉ cùng lúc, lại nghỉ tận một thời gian dài. Tiệm không có ai làm việc nên chị chủ đã tìm một người thay thế. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải quay lại phòng trọ. Bây giờ cả hai đều đã thất nghiệp, trong túi thì chỉ còn duy nhất 1 triệu. Hà nắm lấy tay của tôi, giọng nói buồn bã. Xin lỗi cậu. Tuy trong lòng tôi cũng đang lo lắng không biết tiền đâu để đóng học phí, vì năm học mới cũng sắp bắt đầu. Nhưng nhìn Hà như vậy, tôi cũng không đành lòng, liền nở ra một nụ cười tươi, tỏ ra như không có chuyện gì mà nói. Điên à? Xin lỗi mình làm gì? Lo mà kiếm tiền trả cả vốn lẫn lãi cho tớ. Mà này, tớ lấy lãi cao lắm đấy. cậu định giết người à? Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Đã lâu rồi tôi không thấy vui vẻ như vậy. Qua ngày hôm sau, tôi và Hà đi khắp các tiệm áo cưới trong thành phố để tìm việc làm. Hà vì có được cái nghề trang điểm cho cô dâu nên rất dễ kiếm được việc làm. Chỉ có tôi là xin mãi vẫn không chỗ nào chịu nhận, với một lý do: chúng tôi chỉ cần thợ ở trang điểm chứ không cần phụ. Mỗi lần tôi bị họ từ chối, Hà cũng bỏ luôn cơ hội của mình. Cậu ấy nói: nếu làm, chúng ta sẽ cùng làm. Tôi biết Hà nghĩ cho tôi. Đối với tôi, cậu ấy còn tốt hơn cả người thân ruột thịt. Hà sợ tôi buồn nên mới làm như vậy. Nhưng tôi thì không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Hà. Không thể vì tôi mà kéo theo cậu ấy bị thất nghiệp. Nên tôi tìm đại một lý do để nói: cậu cứ đi làm đi, tôi sẽ tìm việc được mà. Cậu mà thất nghiệp luôn ấy thì chúng ta sống thế nào? Cậu ấy nghe tôi nói có vẻ có lý nên cũng gật đầu đồng ý. Ừ, vậy cũng được. Tôi đi làm trước kiếm tiền trang trải. Cậu cứ tìm việc từ từ không phải vội. Ừ. Ngày hôm sau, tôi lại bắt đầu tìm kiếm việc làm của mình. Tôi đi xin rất nhiều nơi nhưng họ đều lắc đầu từ chối. Ở thành phố lớn thế này, bằng tốt nghiệp cấp 3 của tôi cũng không là gì cả. Thậm chí ngay cả bằng trung cấp cũng khó mà tìm việc. Đi cả một ngày tôi cũng chẳng thể tìm được việc, đành buồn bã trở về nhà trọ. Tối đó sau khi ăn cơm xong, Hà chở tôi đi dạo phố. Lúc đi ngang qua một cửa hàng, tôi nhìn thấy thông báo tuyển dụng, liền vỗ nhẹ vào vai của Hà. Cậu dừng xe lại kia đi, ở kia hình như đang tuyển người đấy. Thật hả? Ừ, dừng xe lại. Hà nghe tôi nói thì lập tức dừng xe lại. Cậu ấy vừa dừng xe lao vào lề đường, tôi đã nhanh chóng chạy đến trước cửa hàng, nhìn vào mẫu tin tuyển dụng mà lòng cảm thấy có thêm hy vọng. Ở đây, họ không đòi hỏi bằng cấp, cũng không cần kinh nghiệm, chỉ cần ngoại hình dễ nhìn là được. Cộng thêm khoản tiền lương họ ghi, tôi đọc mà cũng cảm thấy thích thú. Trong lòng tôi thầm nghĩ, sao ở đây yêu cầu của họ dễ dàng thế, lại trả lương cao hơn cả tiệm áo cưới trước kia tôi làm.